LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, kinh diễm toàn thế giới. Một khúc hát thôi về sau, Lâm Ánh Trúc không nói một lời. Ngay sau đó là Hạ một ca khúc khúc. Lần này hát liền là Hoa Hạ ca khúc. Dù sao cũng là ở Hoa Hạ mở buổi hòa nhạc. Vì lẽ đó Richard cũng không có để Lâm Ánh Trúc toàn bộ hát bài hát tiếng Anh. Đặc biệt vì Lâm Ánh Trúc lựa chọn đem Hoa Hạ ca khúc. Vì chính mình diễn tấu hội tăng thêm một chút Hoa Hạ nhân tố. Cũng coi như là Richard tiến hành một lần nếm thử đi. Lâm Ánh Trúc ở Hoa Hạ ca khúc tạo nghệ bên trên. Không hề nghi ngờ là muốn cao hơn bài hát tiếng Anh. Mới mở miệng sau lập tức lần nữa để toàn trường rơi vào một cái phi thường kinh diễm trong trạng. Thái, hôm nay xuất hiện về sau. Lâm Ánh Trúc hết thảy hát 3 bài hát. Không có rực rỡ trang phục cùng hoa lệ điệu múa. Lâm Ánh Trúc chỉ đơn giản như vậy đứng ở nơi đó một mực hát. Cách đó không xa lại có Richard nhạc đệm. Thế nhưng là chỉ đơn giản như vậy phản mà đưa đến không tưởng được hiệu quả. Khán giả nghe gọi là một cái như si như say nha. Trên cơ bản lần đầu tiên nghe được Lâm Ánh Trúc âm thanh người. Kỳ thật đều có dạng này cách nghĩ. Đừng nhìn Tô Minh đã nghe qua không ít lần. Nhưng hôm nay vẫn là bị kinh diễm đến. Lâm Ánh Trúc tại dạng này đại trên sân khấu. Bộc phát kinh người tiềm lực đi ra. Quả nhiên đây mới là thích hợp với nàng sân khấu. Phải biết bình thường buổi hòa nhạc khách quý. Khả năng đi ra lẫn nhau động một cái sau đó hát cái một ca khúc cộng thêm hợp sướng một chút liền. Không sai biệt lắm. Chớ nói chi là giống như là Richard loại này cấp bậc diễn tấu hội. Có thể không chút nào khoa trương nói là. Người có thể lên đài lộ cái mặt liền nhất định cũng tìm được chúng quan tâm kỹ càng. Đừng nói là ngay cả hát 3 bài hát. Có thể nói là Lâm Ánh Trúc cái này là chí cao đãi ngộ. Tạ ơn, đợi tiếng vỗ tay hơi dừng lại một chút thời điểm. Lâm Ánh Trúc khom người đúng hiện trường khán giả khe khẽ địa nói ra hai chữ này. Đây cũng là toàn lớp Lâm Ánh Trúc trừ ca hát bên ngoài duy nhất nói là hai chữ. Sau khi nói xong Lâm Ánh Trúc liền xuống đi. Mặc dù Lâm Ánh Trúc đi, nhưng là nàng lưu lại ảnh hưởng lại là không có cách nào lập tức liền biến mất. Toàn bộ sân vận động trên không bên trong. Giống như giờ phút này còn quấn Lâm Ánh Trúc cái kia mỹ diệu dễ nghe tiếng ca. Nữ thần cũng không biết là ai trước tiên mang theo tiết tấu ra. Sau đó rất nhiều người liền lớn tiếng đi theo quát lên. Trong lúc nhất thời toàn trường đều đang kêu lấy nữ thần. Vừa rồi Lâm Ánh Trúc đăng tràng thời điểm những cái kia hoài nghi Lâm Ánh Trúc âm thanh. Hoàn toàn biến mất. Richard lúc này cũng đứng dậy. Dùng thủ thế ra hiệu mọi người lần nữa đem tiếng vỗ tay đưa cho Lâm Ánh Trúc. Sau đó hiện trường liền vang lên lần nữa đem như thủy triều tiếng vỗ tay. Diễn tấu hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Richard tiếp lấy bắt đầu hắn diễn tấu. Khúc dương cầm vang vọng toàn bộ sân vận động. Cái này thủ khúc nghe khiến người ta cảm thấy rung động đến tâm can. Bất quá rất nhiều người lại có chút không quan tâm. Trong đầu hồi tưởng vẫn là vừa rồi Lâm Ánh Trúc tiếng ca. Có thể thấy được chúng độc rất sâu nha. Khó được sẽ thấy diễn tấu hội hoặc là nói là buổi hòa nhạc. Vậy mà lại có khách quý canh chừng đầu cho toàn bộ cướp đi. Huống chi đây là Richard diễn tấu hội. Có thể thấy được Lâm Ánh Trúc thực lực. Cái này còn không có cảm giác gì. Làm sao diễn tấu hội liền kết thúc. Ai có thể nói một chút vừa rồi cái kia Lâm Ánh Trúc sẽ còn tiếp tục ra sân sao? Đại ca ngươi có thể phải hiểu rõ a, nàng là khách quý nha. Cho nàng hát 3 bài hát liền đã rất không tệ. Còn muốn tiếp tục đăng tràng. Không có loại quy củ này. Ai, cái kia thật là quá đáng tiếc. Nếu có thể nghe nàng lại hát 2 bài ca liền tốt. Cảm giác buổi tối hôm nay sẽ phi thường viên mãn. Ai nói không phải đâu. Ta vừa rồi nghe cái kia tiếng ca về sau cũng là phi thường kinh ngạc. Hát tốt như vậy trước đó ở ngành giải trí vậy mà hào vô danh khí. Vẫn là Richard ánh mắt tốt lắm. Các ngươi có phải hay không lầm chủ đề. Đây chính là Richard diễn tấu hội nha. Các ngươi tại sao một mực đang thảo luận một cái khách quý đâu. Ngoặc kép chấm chấm. chấm ngoặc kép, tiếp tục gần 3 giờ diễn tấu hội. Cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng là mọi người nhiệt tình vẫn không có lui tán. Hơn nữa cẩn thận điều tra một chút mà nói liền có thể phát hiện. Đám người thảo luận nhiều nhất vậy mà là diễn tấu hội khách quý Lâm Ánh Trúc. Hôm nay cơ hồ toàn bộ Ninh Thành bằng hữu vòng tròn còn có Võng Lạc đều bị soát bạo. Gần như không đến một giờ công phu. Rất nhiều người đều biết. Richard diễn tấu hội bên trên. Xuất hiện một cái phi thường không được khách quý. Đồng dạng vì cọ điểm nóng. Những cái kia các ký giả truyền thông toàn bộ chạy tới phỏng vấn. Muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái dạng gì thần nhân. Có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Cự chuyện lớn hấp thụ ánh sáng suất là trước đó chưa từng có. Quốc nội đỉnh cấp một đường minh tinh khả năng đều không có lớn như vậy lộ ra ánh sáng suất. Nếu như bị cái khác tiểu minh tinh gặp được dạng này trận thế. Chỉ sợ có thể kích động trực tiếp ngất đi. Bất quá đối với Lâm Ánh Trúc tới nói. Đây cũng là cái không nhỏ phiền não. Hậu trường lối ra đã bị một chút fan cuồng cùng các ký giả truyền thông chặn lại. Trên cơ bản trường thương đoàn pháo cứ như vậy chặn ở nơi đó. Khiến cho Lâm Ánh Trúc không có cách nào đi ra. Cũng không phải nói là Lâm Ánh Trúc đùa giỡn hàng hiệu. Bất thình lình nhiều người như vậy. Nếu như Lâm Ánh Trúc bỗng nhiên hiện thân mà nói. Không nghi ngờ sẽ xuất hiện an toàn tai họa ngầm vấn đề. Đến lúc đó coi như chỉnh thành bi kịch. Mà bởi vì Lâm Ánh Trúc nóng nảy vượt xa hiện trường chủ sự phương đoán trước. Căn bản liền không chuẩn bị nhiều như vậy cảnh lực. Khống chế không nổi bất thình lình xuất hiện phóng viên cùng đám fan hâm mộ. Sau cùng thực sự không có cách. Tô Minh biết rõ sau chuyện này. Lập tức để Trình Nhược Phong phái công ty đại lượng nhân thủ tới. Cuối cùng là cam đoan trật tự hiện trường. Sau đó Lâm Ánh Trúc không có tiếp nhận phỏng vấn. Bên trên tinh diệu truyền thông công ty xe. Trực tiếp rời đi hiện trường. Mặc dù không có tiếp nhận phỏng vấn để đông đảo đám fan hâm mộ không khỏi có chút thất vọng. Bất quá cái này cũng cho Lâm Ánh Trúc gia tăng khí tức thần bí. Trong lúc nhất thời để mọi người đúng Lâm Ánh Trúc càng thêm hiếu kỳ. Kinh ngạc, Richard buổi hòa nhạc thượng thần bí nữ khách quý đến cùng là thần thánh phương nào? Thế giới đàn dương cầm đại sư Richard diễn tấu hội, lại bị một cái hoa hạ nữ nhân trẻ tuổi đoạt danh tiếng. Chân tướng vậy mà là, ngày thứ hai các đại web portal cùng giải trí tạp chất còn có báo chí trang đầu đề cũng là. Cái này, Lâm Ánh Trúc bị xào phi thường nồng nhiệt, thậm chí còn có người đem Lâm Ánh Trúc ca hát video cho quay xuống. Tuyên bố đến trên internet, cái này cuối cùng triệt để đem Võng Lạc cho dẫn bạo. Mọi người đúng cái này Lâm Ánh Trúc gọi là nhất người hiếu kỳ nha. Đến cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà ca hát dễ nghe như vậy, càng khiến người ta kinh ngạc là, bởi vì Richard cái kia vang dội thân phận, vì lẽ đó ngoại quốc Âu Mỹ những cái kia dòng chính truyền thông cũng đưa tin hắn diễn tấu hội. Đồng thời dùng trường thiên trọng điểm giới thiệu Lâm Ánh Trúc ở hiện trường biểu diễn. Khen ngợi Lâm Ánh Trúc âm thanh là đông phương cổ điển tiếng trời. Có thể nói là cái này là một cái phi thường cao đánh giá. Cơ hồ chưa từng có hoa hạ ngành giải trí người đạt được đánh giá như thế. Lâm Ánh Trúc lập tức trở thành lập tức đứng đầu nhất chủ đề. Có thể nói là Lâm Ánh Trúc đầu tú phi thường thành công. Trực tiếp kinh diễm toàn thế giới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.